Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331 lời đồn đãi là lưỡi dao sắc bén. 6. Quý tiên sinh, ngài hôm nay như thế nào đại giá quang lâm tới nơi này? Chủ nhiệm giáo dục trên mặt đôi nổi lên tươi cười. Thấu đi lên có chút tất cung tất kính nhìn trước mặt người. Quý Bạch Mặc như thế nào? Chủ nhiệm không chào đón ta cái này người rảnh rỗi. Quý Bạch Mặc ăn mặc một thân thâm tử sắc nhung thiên nga tây trang. Giờ phút này khóe môi phác họa một mặt nhạt nhẽo ôn nhuận tươi cười. Cặp mắt đào hoa kia lộng lẫy mê người. Nhàn nhạt nhìn lướt qua ở đây mọi người. Tùy theo ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng dừng lại một hồi lâu, hắn trong mắt phảng phất có ý tứ ở. Truyền đạt, Nhan Bạch cũng là nhìn Quý Bạch Mặc cái này biểu tình. Hơi hơi nhấp môi cánh, khóe miệng ý cười không giảm, chớp đôi mắt, nhất phái vô tội thuần lương, ký chủ đại đại, Quý Bạch Mặc là muốn nói cái gì a? Ký chủ đại đại ngươi xem đã hiểu hắn ý tứ sao? 114 ở một bên lược hiện mộng bức nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hỗ động. Hoàn toàn không biết bọn họ ở cho nhau giao lưu cái gì, hắn đang nói ta không có lương tâm, a. 114 không rõ nguyên do nhìn Quý Bạch Mặc cùng với Nhan Bạch lại là không nói chuyện nữa. Chỉ là nhìn trước mặt, hoan nghênh. Đương nhiên hoan nghênh quý tiên sinh chăm vội bên trong còn có thể bớt thời giờ tới xem chúng ta. Đây là chúng ta vinh hạnh. Làm tiên sinh ngài tới trường học liền gặp được loại chuyện này. Thỉnh thứ lỗi. Chuyện này chúng ta sẽ lập tức xử lý tốt. Ta làm, chủ nhiệm giáo dục nghe Quý Bạch Mặc nói. Mồ hôi lạnh xoát xoát xuống dưới. Không dám a, hắn không dám không chào đón cái này đại lão a, hắn khi nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng Quý Bạch Mặc, hơi hơi rũ đầu, có vẻ thấp thỏm bất an. Sợ nơi nào sẽ chọc tới cái này đại lão không vui, không cần. Ta đối chuyện này rất cảm thấy hứng thú, Quý Bạch Mặc chậm rãi đi hướng trước. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hiện tại Nhan Bạch bên người, chủ nhiệm giáo dục nghe thấy Quý Bạch Mặc những lời này. Chỉ có thể yên lặng ở một bên sát mồ hôi lạnh. Gật đầu, ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không sao? Quý Bạch Mặc quay đầu lại nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch. Giống như là tùy ý dò hỏi một cái bình thường người qua đường giống nhau, chỉ là trong mắt để lộ ra. Tới tin tức cùng với hắn khom lưng ở Nhan Bạch bên tai mở miệng. Còn mang thêm một câu lặng lẽ lời nói, lần này nhưng đừng không lương tâm dùng xong ta liền đem ta. Ném, không lương tâm tiểu nha đầu ta nhất quán không có lương tâm. Nhan Bạch giật giật miệng, trả lời Quý Bạch Mặc nói. Nàng thanh âm cũng rất nhỏ. Chỉ có Quý Bạch Mặc có thể nghe thấy. Làm người xem ra, nàng bất quá là mấp máy một chút miệng, rũ xuống con ngươi. Quý Bạch Mặc ý cười càng sâu. Thật đúng là nhất quán không có lương tâm a, quý tiên sinh hỏi ta có ý kiến gì không? Kia quý tiên sinh đối chuyện này cái nhìn là cái gì? Nhan Bạch hướng về phía Quý Bạch Mặc sán lạn cười. Trái lại dò hỏi, ngươi hảo. Hiện tại đã chứng cứ vô cùng xác thực. Vừa mới Lâm Đồ lão sư hành động, chúng ta đều xem ở trong mắt. Một bên bắt đầu an ủi Nhan Ngọc Kiều lão sư lại ra tới. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc, hơi có chút ngượng ngùng. Thanh âm so sánh với phía trước cũng muốn nhu hòa rất nhiều, nga. Chứng cứ vô cùng xác thực. Như thế nào cái chứng cứ vô cùng xác thực pháp? Quý Bạch Mặc trên mặt là mê chết người ôn nhu tươi cười. Hướng về phía nữ lão sư mở miệng nói chuyện thanh âm. Dường như cực kỳ ôn nhu tinh tế, có thể đem mê hoặc đầu óc choáng váng. Thí dụ như hiện tại nữ lão sư, sắc mặt càng ngày càng hồng, mở miệng nói, hết chương.